Thay đổi nữ phụ, khi nữ phụ bỏ rơi nam chủ. Chương 10, góc truyện audio.com. Màn đêm bao trùm lấy bầu trời thành phố T, tất cả đều chìm vào im lặng. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm tựa như những viên kim cương tỏa sáng trong lồng kính vậy. Hàn Thiên Băng ngồi trên mái nhà ngắm nhìn bầu trời sao đang tỏa sáng. Hưởng thụ những cơn gió mát, Candy lại gần chỗ Thiên Băng ngồi xuống bên cạnh cô. Cả ngày hôm nay từ khi đi dã ngoại về cô cứ như vậy im lặng giống như muốn cách biệt với thế giới xung quanh vậy. Đẩy nhẹ vai cô để cô chú ý hắn. Hắn mỉm cười một cái đưa trước mặt cô một lon bia. Uống không? Không nói Thiên Băng cầm lấy lon bia bật nắp uống một ngụm lớn. Ken cũng uống một ngụm lớn. Sao vậy? Cả ngày hôm nay cậu bị gì vậy? Ken hỏi, cậu yêu bao giờ chưa? Thiên Băng đột ngột hỏi. Ken hơi khựng lại một chút xong uống một ngụm bia lớn nói. Trước kia thì không, bây giờ thì có. Thế sao? Cậu yêu cô ấy thế nào? Rất khổ, ha, mình cũng vậy, yêu một người rất mệt mỏi. Sao vậy, không có gì, nói chuyện cùng cậu thoải mái thật đấy. Thiên Băng mỉm cười nhẹ uống cạn lon bia rồi đứng dậy xuống nhà. Còn Ken vẫn ngồi đó tiếp tục hóng gió ngắm sao. Sáng hôm sau, hôm nay Thiên Băng đặc biệt dậy sớm. Vì sao? Vì hôm nay chính là ngày đi học à. Là ngày đụng nam nữ chủ A, mặc đồng phục xong xuôi xuống dưới lầu thấy Ken đang chuẩn bị bữa sáng. Wow, công nhận Ken đảm đang thật nha. Đúng chuẩn mẫu hình chồng tương lai. Hai, không biết cô nào may mắn rước The City này về chắc ăn ở có phúc lắm. Chị đó, chào buổi sáng. Ken mỉm cười nhẹ với Thiên Băng. Tay đang làm phết mứt lên bánh mì. Chào buổi sáng, chào lại Ken. Thiên Băng ngồi xuống và bắt đầu xơi phần của mình. Hôm nay cô phải ăn gấp đôi bình thường mới được để có sức đấu lại nam nữ chủ. Này Ken, cậu cũng đến học trường mình à, trực nhớ ra điều gì? Thiên Băng ngẩng đầu nhỏ lên hỏi Ken. Thiên Băng nhìn Ken suy nghĩ. Tuy Ken là nhân vật quần chúng nhưng chưa chắc không thể làm nam chủ. Bởi vì trong nguyên tắc Ken không học ở học viện Hạ Duy vì cậu ta ở bên Nhật. Nhưng bây giờ cậu ta đi học ở học viện Hạ Duy thay đổi nguyên tắc cũng có nghĩ với một người có vẻ đẹp, tài năng, tiền của như cậu ta chắc chắn sẽ bị nữ chủ để ý. Ngẫm một hồi Thiên Băng ra quyết định sẽ bảo vệ Ken tránh xa móng vuốt của hồ ly tinh nữ chủ. Ken, ở học viện có một người tên là Trịnh Mỹ Mỹ, cậu phải với cô ta đấy. Nghe đến đây Ken gật đầu một cái rồi vùi đầu vào ăn. Thiên Băng thấy thế thì cũng hơi an tâm. Dù sao Ken cũng không phải loại người dễ động tâm với gái đẹp. Ăn uống xong xuôi cả hai đi bộ đến trường. Hai người không đi xe bởi vì trường gần nên không cần thiết lắm. Bước vô học viện ai ai cũng nhìn hai người bàn tán. Học sinh mới sao, soái thật đấy. Wow, công nhận nữ sinh kia đẹp thật. Ăn đứt bạch liên hoa giả tạo Trinh Mỹ Mỹ rồi. Này, cô nói ai giả tạo? Đừng nói xấu thần tượng của tôi. Mỹ Mỹ học tỷ mà giả tạo á, cô ấy vừa giỏi giang thông minh xinh đẹp đấy. Không bằng học tỷ Mỹ Mỹ nên ghen à, hứ. Tụi này anti Trịnh Mỹ Mỹ đấy. Con nhỏ đó có gì hay ho. Giả tạo nhìn mà buồn nôn. Không biết mấy nam thần của học viện mắt mù hay sao mà thích cô ta nữa. Này, đừng có mà nói xấu học tỷ nhá. Tụi này cứ nói xấu đấy làm gì đờ si nhau. Hàn Thiên Băng đi ngang qua nghe cuộc đối thoại đó cũng cười lủng một cái. Trịnh Mỹ Mỹ, coi bộ ở học viện cũng nhiều người ghét cô lắm. Tôi cảm thấy anti-fan của cô còn đông hơn cả fan nữa đấy. Ken thì vẫn dửng dưng như không. Họ nói gì mặc họ liên quan gì đến hắn. Quan tâm làm gì cho mệt óc. Anh tỉnh thật đấy. Hi hi, sorry mọi người ha. Để mọi người chờ lâu rồi. Cách chương.